Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Vô Tận Biển Rừng. Đối với Liêu Uy nắm giữ gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua bảo vật, Dương Mặc cũng không ngoài ý, dù sao tên kia thế nhưng là thần. Giờ phút này Dương Mặc chờ mong là Liêu Uy cũng đi tới Trung Châu. Sư Tôn, Liêu Uy thiếu tông chủ còn tại Nam Vực. Bất quá chắc hẳn cũng sắp tới. Lương Tĩnh nói. Dương Mặc gật đầu. Bản thân tin tưởng Liêu Uy lại ở thời khắc mấu chốt đuổi tới. Ngày thứ hai sáng sớm, phi hành chiến thuyền liền đi tới ngoại thành. Dương Mặc bốn người đạp không mà lên, hướng chiến thuyền bay đi. Trên đường không có ngoài ý muốn nói. Có thể ở hơn nửa năm sau chạy tới 6 thánh thành lớn. Mới vừa bay ra khỏi thành, liền gặp một đám thành vệ quân ngút trời mà lên, đem bốn người đường đi chặn lại. Chuyện gì? Lương Tĩnh bước ra một bước, cau mày nói, chúng thành vệ quân thần sắc biến ảo, không dám mở miệng. Dương đại sư thế nhưng là Dương Mạc. Một vị nam tử trung niên đạp không đi tới, đứng tại chúng thành vệ quân phía trước. Nam tử trung niên thân hình gầy gò, trên mặt có mấy phần bệnh trạng tái nhợt, thông thiên cảnh đỉnh phong tu vi không chút nào che giấu. Mênh mông thánh lực tản ra, chính là, ngươi là mênh mông lĩnh lãnh chúa đi. Dương Mạc nói, nam tử trung niên ôm quyền, đa tạ Dương đại sư vì ta mênh mông lĩnh luyện chế thánh khí. Dừng một chút, nam tử trung niên lật tay sờ ra một chuôi khoát đao. Xin lỗi, trung ương thánh thành có lệnh. Gặp Dương Mạc, toàn lực chém giết. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Dùng ngươi tu vi, căn bản ngăn cản không phải ta. Ha ha, ta biết, nhưng là thánh mệnh khó làm trái. Ta chỉ có đánh một trận. Lãnh chúa nắm chặt lại chiến đao. Đao ý trùng thiên, đáng sợ đao ý tức khắc cả kinh trong thành tất cả mọi người ngừng chân. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ngút trời mà lên. Đương nhìn thấy là lãnh chúa dự muốn chém giết Dương Mạc đám người lúc, đều là biến sắc. Lãnh chúa đại nhân làm sao sẽ muốn giết Dương đại sư? Lãnh chúa đại nhân, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép chấm chấm, vô số đạo thanh âm vang lên, đều là ở khuyên lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân tái nhợt trên mặt tràn đầy khổ sở, cất cao giọng nói, chư vị tâm tình ta minh bạch, nhưng ta có thánh mệnh trong người, không thể làm trái. Toàn bộ Trung Châu từ trung ương 6 thánh thành lớn trưởng khống. 6 thánh thành lớn mệnh lệnh. Tiểu tiểu hạo mịt mù lĩnh lãnh chúa tự nhiên không thể chống lại. Trung ương thánh thành muốn chém giết Dương đại sư. Đám người cùng nhau nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc thân mang như thế thần kỳ kỹ năng luyện khí thuật, như thế nào đắc tội trung ương thánh thành. Lãnh chúa dẫn theo chiến đao từng bước một hướng Dương Mạc đi tới. Trung ương thánh thành lệnh, Dương đại sư, thật xin lỗi, khác ngốc, 100 cái ngươi cộng lại đều không phải thiếu chủ đối thủ. Hỏa phỉ lắc đầu nói, lãnh chúa đau thương cười cười, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, ở giữa không trung bước ra từng đạo khí cung. Chiến đao dương lên, chạy thẳng tới Dương Mạc đánh xuống. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh cong ngón búng ra, một đạo thánh lực tuôn ra. Đem lãnh chúa đánh xuống đao mang đánh bể. Lập tức ngón trỏ nghênh tiếp chiến đao. Phốc, một chỉ ra, chiến đao phá toái. Lãnh chúa lảo đảo lui về sau, nhìn xem trong tay vẻn vẹn còn lại chuôi đao, khổ sở cười một tiếng. Thánh mệnh khó làm trái. Vừa nói, lãnh chúa hai quả đấm nắm chặt, lần nữa hướng Dương Mạc tập tới. Dương đại sư, cầu ngài thủ hạ lưu tình. Cầu Dương đại sư thủ hạ lưu tình, đừng giết lãnh chúa đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong khoảnh khắc, toàn bộ trên bầu trời vô số cường giả quỳ xuống. Dương Mạc chính là thánh vương, ở chỗ này đã mọi người đều biết, mà lãnh chúa vẻn vẹn là thông thiên cảnh đỉnh phong. Vô luận như thế nào đều không có khả năng là Dương Mạc đối thủ. Dù vậy, lãnh chúa vẫn như cũ không thể không đối. Đúng, Dương Mạc xuất thủ. Liền là cái gọi là thánh mệnh. Giữa sân tất cả mọi người đều biết nói hai người đánh một trận kết quả. Nhất định là lãnh chúa bại. Nhưng không có người hy vọng nhìn thấy lãnh chúa vẫn lạc. Do đó, tất cả mọi người đều là quỳ xuống đất là lãnh Chúa xin tha. Dương Mạc tiện tay chảo một cái, cách không đem lãnh Chúa cầm giữ. Thánh mệnh khó làm trái. Nếu ta trưởng khống trung ương thánh thành, hết thảy mệnh lệnh ngươi đều sẽ chấp hành. Là, lãnh Chúa bình tĩnh nói. Dương Mạc cười lên, ngu trung, lãnh Chúa vẫn như cũ bình tĩnh. Có lẽ vậy, ta không phải ngươi đối thủ. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe tôn liền. Dương Mạc chỉ chung quanh. Nhiều người như vậy vì ngươi xin tha. Có thể thấy ngươi tại mênh mông lĩnh sâu chịu kính yêu. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Mạc đem lãnh Chúa một cái ném tiến vào trong thành. Lập tức cũng không quay đầu lại. Dẫn Hỏa Phỉ ba người đạp vào phi hành chiến thuyền. Sư tôn, là Dương gia hạ mệnh lệnh đi. Tần Bàn Nhược nói. Dương Mạc gật đầu. Trừ Dương gia, còn có thể có người nào? Dương Hùng biết ta sẽ trở lại. Cho rằng phát ra chém giết lệnh liền có thể ngăn cản ta về tới Dương gia. Nhưng là hắn không ngờ rằng ta đã đạp nhập thánh vương cảnh. Lần này đi, hắn sẽ vô cùng kinh hỉ. Dương Mạc lạnh nhạt nói. Không bao lâu, phi hành chiến thuyền khởi động. Nhanh như tia chớp mau chóng đuổi theo. Chỉ còn lại cường hoành khí lãng ngay tại chỗ khuấy động. Dương Mạc, Dương gia tại vô tận biển rừng bố trí bẫy dập. Ý muốn vu hãm ngươi cấu kết thi tộc. Bảo trọng. Lãnh Chúa thanh âm tại Dương Mạc trong đầu vang lên. Dương Mạc quay đầu lại nhìn một chút, khẽ gật đầu, cấu kết thi tộc sao? Đối, đúng, toàn bộ huyền cực đại lục tới nói. Cái này thế nhưng là không thể tha thứ trọng tội. Dương Hùng suy nghĩ bêu xấu bản thân. Hắn sẽ làm sao làm? Một tháng trôi qua, Dương Mạc một mực thúc giục thời gian bí điển. Thân ở chí tôn thần mộ bên trong đào sới. Hơn 6 năm thời gian, cũng không có đem thiên chiến mộ đào ra bao nhiêu. Bất quá tinh thần lực lại là thành công bước vào 104 cấp. Tương đương với thánh vương cảnh trung kỳ. Lập tức đến vô tận biển rừng. Mọi người đánh lên tinh thần. Đoạn trước thời gian nơi đây mở ra trồng chất không gian. Dẫn tới vô số thi tộc. Chiến thuyền trên, một đạo hùng hồn thanh âm vang lên. Dương Mạc dẫn Hỏa Phỉ mấy người đi tới trên bong thuyền. Cúi người nhìn lại, vào mắt đều là không thấy được đầu cổ Mộc Lâm. Vô tận biển rừng là Trung Châu tương đối nổi danh hiểm một trong. Nghe nói nơi này có không ít thánh vương cảnh linh thú. Thậm chí còn có tin đồn. Trong đó sinh hoạt thánh tổ cảnh thần thú. Lương Tĩnh nói, Tần Bàn Nhược lắc đầu. Sư đệ từ nơi nào nghe tới? Thánh tổ cảnh cường giả sinh hoạt địa phương. Thiên địa quy tắc sẽ tùy theo cải biến. Nơi này hiển nhiên không có. Ách, điển tịch trên nhìn thấy. Lương Tĩnh cười mỉa nói. Dương Mạc tinh thần lực khuếch tán ra. Liếc nhìn lấy trong biển rừng hết thảy. Đã lâu, cau mày nói. Đều cẩn thận chút, có trận pháp dấu vết. Vô tận biển rừng, chính là mênh mông lĩnh lãnh Chúa nói tới địa phương. Bây giờ nhìn thấy trong rừng lại có trận pháp dấu vết. Dương Mạc không thể coi thường lên. Chỉ sợ Dương gia thật đã tại này bố trí cái gì. Dương gia tại một tháng trước liền biết nói bản thân cần phải trải qua nơi đây. Nhất định là tam trưởng lão Dương Bắc âm thầm đưa tin. Vù, đột nhiên, một tiếng trầm thấp trầm đục vang vọng đất trời ở giữa. Khổng lồ hấp lực từ khắp mặt đất truyền tới. Ngạnh là đem phi hành chiến thuyền hít đến rơi. Bát cấp thánh trận, họa địa vi lao. Dương Mạc lông mày hơi nhíu. Đáy mắt lóe lên vẻ đăm chiêu. Trận này tối thiểu cần 18 vị thánh vương cảnh cường giả liên thủ mới có thể thúc giục. Dương ra tay này bút ngược lại là không nhỏ. Đại trận bao phủ xung quanh mấy vạn dặm. Ở cái này trong phạm vi, giống như lao tù, rất khó rời đi. Cả chiếc phi hành chiến thuyền đều tại rơi. Trên thuyền tất cả mọi người kinh hãi phát hiện. Bản thân thế mà không cách nào phi hành. Không chút do dự. Từng đạo thân hình từ chiến thuyền trên lướt ra. Hướng tứ phía bát phương rơi xuống. Chất nhanh, dày đặc tiếng va đập ở trong rừng vang dội mở tới. Tạo nên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Dương Mạc bốn người vững vàng rơi xuống đất. Dương Mạc nói, chú ý quan sát, thấy được cầm trong tay Lưu Ảnh Ngọc người giết. Dương gia muốn bêu xấu bản thân cấu kết thi tộc, tự nhiên cần chứng cớ. Phương pháp tốt nhất liền là nhượng thi tộc cùng bản thân tiếp xúc. Sau đó dùng Lưu Ảnh Ngọc ghi chép lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.